Ngạo Thế Đan Thần, chương 2416, Kình Nguyên Đan, góc truyện audio.com. GT, Trầm Tường cho Tôn Tuấn một ít ngọc tiền, đem hắn đuổi đi. Tôn Tuấn một người thiếu niên, có thể bắt được nhiều như vậy ngọc tiền, cao hứng vô cùng. Sở Hồng Tình trở lại U Giáo giới, ở bên trong luyện chế đạo ngân đan. Nàng hiện tại cũng là luyện gia ẩn, mà Trầm Tường nhưng là cùng Dương Hương Âm lần thứ hai đi tới Vĩnh Sinh Tiền Trang. Vĩnh Sinh Tiền Trang lầu 3 chính là chuyên môn bán ra đan dược cùng phương pháp luyện đan. Trầm Tường cùng Dương Hương Âm đi tới lầu 3 sau khi nhìn thấy có không ít mọi người ở chỗ này. Có thể có tài lực tiến vào này Vĩnh Sinh Thành, khẳng định là luyện đan sư chiếm đa số. Vĩnh Sinh Tiền Trang lúc trước hướng về những thầy luyện đan này tuyên truyền thời điểm, còn nói nơi này có thật nhiều quý hiếm dược liệu cùng phương pháp luyện đan bán ra, vì lẽ đó mới đem bọn hắn hấp dẫn đến. Lầu 3 trung gian có một cái rất lớn trong suốt thủy tinh ngăn tủ, ở này ngăn tủ trung gian bày ra một hạt óng ánh long lanh màu tím viên thuốc, mặt trên viết Thiên Đạo Tử Đan. Đây là lầu 3 vật quý giá nhất, đây chính là Thiên Đạo Thần Đan. Dương Hương Âm nói với Trầm Tường, ta cũng chỉ là biết này hạt đan là Thiên Đạo Thần Đan, công dụng cũng không rõ ràng. Trầm Tường nhìn một chút mặt trên tiêu giá cả, lại muốn 100 ức. Trầm Tường hiểu rõ đến, này bát hoang bên trong hiện nay đan dược cấp bậc chính là Thiên Giai Đan, Vương Giai Đan, Đế Giai Đan, cuối cùng chính là Thiên Đạo Thần Đan. Trầm Tường hiện tại cũng chỉ có thể lưu Vương Giai hạ phẩm đan mà thôi, hiện tại hắn tới chỗ này, chính là muốn nhìn một chút nơi này không có Vương Giai trung phẩm đan dược liệu cùng phương pháp luyện đan. Chỗ ấy có Vương Giai trung phẩm đan phương pháp luyện đan. Dương Hương Âm chỉ trên vách tường mang theo một bức tranh chữ, mặt trên viết loại này đan công dụng cùng giá cả. Kình Nguyên Vương Đan, Vương Giai Trung Phẩm, chủ yếu áp dụng quần thể là đạo nguyên cảnh, đạo đan cảnh cùng đạo phách cảnh. Đối với đạo nguyên cảnh hiệu quả tốt nhất, nhiều nhất 10 hạt cũng có thể đột phá một tầng, có thể nhanh chóng lướt qua đạo nguyên cảnh 10 tầng. Trầm Tường nhìn mặt trên miêu tả, sau đó hỏi Dương Hương Âm. Hương Âm, loại này đan ngươi nghe nói qua sao? Ở chỗ này có thể bán bao nhiêu ngọc tiền một hạt? Điều này có thể bán 5 triệu một hạt đây, ta ở đạo nguyên cảnh lục trọng sau khi chính là ăn này đan liên tiếp đột phá, ở đạo đan cảnh thời điểm cũng ăn qua. Chỉ có điều hiện tại rất ít người bán, cũng không biết tại sao, nghe nói là bởi vì dược liệu quá hy hữu duyên cớ. Dương Hương Âm nói ra 2.2 chấm, hiện tại rất khó mua được loại này đan. 5 triệu ngọc tiền một hạt muốn so với đạo ngân đan quý hơn một lần, Trầm Tường hiện tại tuy rằng có thể ăn kỳ nguyên đan đột phá, nhưng là kỳ nguyên đan cần cách xa nhau 1-2 tháng mới có thể ăn một lần. Hơn nữa đến đạo đan cảnh sau, coi như là vương giai hạ phẩm, hiệu quả cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Chính là không biết cực hạn ra đan có thể có bao nhiêu hạt, mặt trên viết phổ thông luyện đan sư có thể ra đan 2 hạt khá là lợi hại, luyện đan sư có thể ra đan 3 hạt, nếu là ta luyện chế, 4-5 hạt cũng không có vấn đề. Trầm Tường thầm nghĩ, hắn chính tính toán mua lại toa thuốc này có đáng giá hay không? Tổng cộng có 1,5 tỷ, mua lại ta cũng nghèo. Trầm Tường suy nghĩ một chút nói với Dương Hương Âm. Mua lại đi, góc truyện audio.com. Dương Hương Âm gật gật đầu. Sau đó mang theo Trầm Tường tìm tới một cái nơi này người phụ trách đàm luận thật sau khi Trầm Tường dùng 1,5 tỷ ngọc tiền mua lại. Phương pháp luyện đan vẫn xứng đưa một phần dược liệu, này Kình Nguyên Đan cũng chỉ cần 2 loại dược liệu, là lam hoa cùng một cái rất lớn màu xanh lam trái cây. Chủ nhân, ngươi ngọc tiền thật nhiều. Dương Hương Âm còn tưởng rằng Trầm Tường mua lại nàng sau khi cũng dùng gần hết rồi. Hiện tại không rồi, Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười. Dương Hương Âm có chút hổ thẹn, nàng không thể như Sở Hồng Tình như vậy luyện đan, không thể cho Trầm Tường kiếm tiền, nàng lẩm bẩm nói. Thật xin lỗi, ta chỉ hiểu được đánh đàn, cái gì khác đều không biết. Người đánh đàn rất êm tai, ta nữ nô có biết luyện đan, cũng có biết luyện khí, nhưng không có đánh đàn đạn rất khá. Trầm Tường sờ soạng sờ mặt nàng cười nói chung ta mua lại ngươi, ta cảm thấy rất chỉ, đừng tự ti. Chấm, Dương Hương Âm gật gật đầu, đối với Trầm Tường ngọt ngào nở nụ cười. Nàng cảm thấy Trầm Tường đối với nàng thực sự là quá tốt rồi. Trầm Tường trở lại Vĩnh Sinh lâu sau khi, điểm rất nhiều ăn đến, hắn ăn uống thỏa thuê một trận sau khi, mới đến xem Kình Nguyên Đan phương pháp luyện đan. Chẳng trách loại này Kình Nguyên Đan biết càng ngày càng ít người bán ra, Kình Nguyên Đan dược liệu không chỉ hiếm có, hơn nữa đang luyện chế Kình Nguyên Đan thời điểm còn cần dùng rất nhiều máu. Trầm Tường cau mày nói, tại sao dược liệu ít có? Sở Hồng Tình hỏi, nàng trước có thể chưa từng nghe nói loại này đan. Bởi vì sinh trưởng điều kiện rất hà khắc, cần ở cực hàn cùng cực nhiệt này hai loại hoàn cảnh gần gũi địa phương, thành thục cũng cần rất nhiều thời gian, đây là mặt trên giới thiệu. Trầm Tường nói ra, này tặng kèm dược liệu cũng không phải rất tốt, vậy bây giờ phải làm sao? Sở Hồng Tình biết Trầm Tường bức thiết đến đột phá, Trầm Tường tuy rằng có thể ở luyện đan thắng qua Hoàng Tiểu Thiên, nhưng về mặt thực lực nhưng kém rất nhiều. Hiện ở trên thị trường cũng không có kình nguyên đan mua, bằng không hắn trực tiếp đi mua kình nguyên đan đến ăn. Chỉ có thể để màu tím linh châu. Trầm Tường nói ra, Hương Âm, ngươi tiến vào U Giao giới, để Hồng Tình dạy ngươi giúp đỡ ta. Chấm, được, Dương Hương Âm bị Trầm Tường để vào U Giao giới bên trong, nàng ở bên trong có thể hỗ trợ trồng linh tử. Sau nửa canh giờ, Sở Hồng Tình nói ra, ngâm ở lục đạo thần bôi bên trong một ngày màu tím linh châu, chỉ cần 20 hạt cũng có thể phục chế ra một phần dược liệu kỳ quái, này dĩ nhiên so với đạo ngân đan dược liệu nhanh hơn nhiều. Được, ta hiện tại trước tiên cô đọng nhiều hơn chút màu tím linh châu. Trầm Tường hiện ở một canh giờ có thể cô đọng 5 hạt, một ngày chính là 60 hạt màu tím linh châu. Trầm Tường liên tục 10 ngày đều ở cô đọng màu tím linh châu, tổng cộng ngưng ra 600 hạt, thêm vào nguyên lai có 1000 hạt rồi. Nếu là đi phục chế dược liệu, có thể phục chế ra 50 phân dược liệu đến. Dương Hương Âm cũng bị sợ hết hồn, nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng Trầm Tường tại sao như vậy giàu có, hóa ra là nắm giữ loại này kỳ dị thần công. Hiện tại ta bắt đầu luyện chế, chỉ mong ra đan càng nhiều hơn một chút. Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô, đem khác biệt dược liệu bỏ vào. Góc truyện audio.com, kình nguyên đan dược liệu chủ yếu sinh trưởng ở cực hàn cùng cực nhiệt hai nơi trung gian, vì lẽ đó bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là hai loại cực đoan, một khi luyện hóa, sẽ lẫn nhau bài xích, đây chính là luyện chế thì to lớn nhất chỗ khó, vì không cho cái kia hai cỗ cực đoan lực lượng lẫn nhau bài xích khai sáng loại đan phương này luyện đan sư trong lúc vô tình phát hiện dùng huyết có thể giải quyết. Chỉ có điều cần dùng rất nhiều huyết. Kình nguyên đan công dụng tuy rằng khá lớn, nhưng giá cả nhưng rất khó hơn đi, bình thường thích hợp với đạo phách cảnh trở xuống tu sĩ, 500 ngọc tiền là cực hạn, cao đến đâu cũng sẽ không có người mua. Mà luyện chế kình nguyên đan rất cái kia, dược liệu thiếu không nói, còn muốn thả chính mình huyết, vì lẽ đó lâu dần, rất nhiều hiểu được luyện chế luyện đan sư cũng sẽ không tiếp tục luyện chế loại này đan. Trầm Tường trước cũng không biết muốn lấy máu, bằng không hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn, bởi vì 1,5 tỷ mua phương pháp luyện đan, xem như là khá là thiệt thòi. Nếu như có thể dùng thiên luyện thần thuật giải quyết lấy máu cái này chỗ khó, đối với ta mà nói cũng kiếm được. Trầm Tường vừa luyện hóa những dược liệu kia, vừa từ thiên luyện thần thuật bên trong tìm kiếm biện pháp giải quyết. Cách chương.